Do vậy Bá Nhạc được hiểu là người phát hiện và nâng đỡ người tài, mới có cơ hội phát huy. Hiện giờ người có tài mà không gặp thời chỗ nào cũng có, trước kia chúng ta có chỗ dựa nhưng giờ đã không còn, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Phụ thân, sao nữ nhi có thể không sợ cơ chứ, nhưng nữ nhi là người Triệu gia, vì Triệu gia dù có phải trả giá nhiều hơn nữ nhi cũng không ngại, chỉ cần tốt cho Triệu gia chúng ta, nữ nhi dù phải chịu uất ức cũng sẽ cam lòng chịu. Không biết Trừng Dục thân vương phủ cũng sẽ không chấp nhất với nhị tỷ, do vậy cũng sẽ không đối xử tệ với nữ nhi. Triệu Tình Yên nói một hồi chính nghĩa khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy nữ nhi này của hắn ngày càng hiểu đạo lý. Lam Nhi, ngươi nhìn muội muội của ngươi đi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi làm chuyện sai lầm nhưng lại bắt muội muội xử lý thay ngươi. Triệu Tĩnh Nguyên nhìn Triệu Tình Lam nói, dạ, nữ nhi biết sai rồi, sau này nếu như nghe thấy người khác gièm pha nói xấu, nữ nhi nhất định cố gắng chịu đựng không phản ứng. Triệu Tình Lam cười, nói với phụ thân nàng. Quả nhiên phụ thân nàng sẽ động lòng, muốn làm chuyện này, nhìn qua thì có vẻ như là Triệu Tình Yên được phụ thân yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không so được với những lợi ích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh Nguyên vốn định dạy dỗ Triệu Tình Lam, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ nhắc lại chuyện mình bị người ta vũ nhục, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên cảm thấy vô cùng bực mình nhưng lại không tiện nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên Nhi, chuyện này không vội được nhưng mai chúng ta đã phải xuất phát rồi, e rằng không kịp, không bằng con đi tìm người bên hình bộ, nói rằng ta bị bệnh, muốn hoãn mấy ngày nữa mới xuất phát, xem họ có đồng ý không. Chu Thị nghe mấy người Triệu Tĩnh Nguyên nói chuyện cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên ngầm đồng ý, còn đưa ra biện pháp kéo dài thời gian để thực hiện chuyện này. Một khi rời khỏi kinh thành, việc này muốn làm cũng không dễ. Cách chương.